Cửu vực kiếm đế, chương 3105, dị dạng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hai vị long tộc lão giả. Nói chuyện với nhau một trận, hai người bọn họ thân hình, cũng là lập tức biến mất tại vòng xoáy bên trong. Tiến vào ma quật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác. Ma quật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đã là rời đi tuyên cổ ma vực. Hắn trên người bây giờ khí tức vô cùng không ổn định, cơ hồ là một chút xíu lực lượng ba động đều sẽ đánh phá hắn trên người bây giờ cái này yếu ớt cân bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không dám vận dụng toàn lực độn quang phi hành. Mà là đè ép cái này trên thân lực lượng. Hướng về ma quật lối ra phương hướng bay đi. Trên đường đi, Sở Phong Miên đem thôn ma. Cùng cái kia quỷ ma lãnh chúa. Toàn bộ hoán đi ra. Để hai người bọn họ ở phía trước mở đường. Mà Sở Phong Miên thì là tận khả năng đè nén mình lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Sở Phong Miên đã là không đang tính toán vận dụng chính hắn lực lượng. Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô Bốn Kiếm, vẫn là quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Biến thành một đạo kiếm trận, xem như tại thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa, đều là pháp tắc tiên tôn thực lực, đặt ở tuyên cổ ma vực dạng này địa phương. Xác thực không tính cái gì, nhưng là tại ma quật bên trong, vậy đều xem như chúa tể một phương. Hai người bọn họ phụ trách ở phía trước mở đường. Trên đường đi Sở Phong Miên ngược lại là vậy không có gặp được nguy hiểm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cái này thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa trên thân ma quật lạc ấn. Đều đã là bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật chỗ hóa giải. Hai người bọn họ chính là lại cũng sẽ không phải chịu ma quật hạn chế. Có thể tùy ý rời đi ma quật. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn to lớn thiên ma. Đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mặt. Hắn cái kia huyết hồng sắc móng nhọn. Lăng không ở giữa liền là hướng về phía Sở Phong Miên hung hăng bắt xuống đi. Sở Phong Miên trên người bây giờ lực lượng vô cùng cuồng bạo. Cũng không còn cách nào ẩn tàng lực lượng. Tại cái này ma quật bên trong. Sở Phong Miên đối với trong động ma vô số ma tộc mà nói. Đều là một khối hành tẩu huyết nhục một dạng. Sở Phong Miên trên thân huyết khí. Hấp dẫn lấy vô số ma tộc đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cái này đại bộ phận ma tộc. Cơ hồ đều là bị thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa ngăn cản tại bên ngoài. Căn bản là không có cách tới gần Sở Phong Miên. Nhưng là tổng là có chút cá lọt lưới. Có thể đào thoát hai người bọn họ phòng thủ. Tới gần Sở Phong Miên, bất quá cái này một tôn to lớn thiên ma, vừa mới xuất thủ một khắc, từ Sở Phong Miên bên người, một đạo kiếm quang chính là lập tức bay ra ngoài. Kiếm quang những nơi đi qua, Cái này một tôn to lớn thiên ma. Lập tức kêu thảm một tiếng. Hắn thân thể tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Bị lập tức xé rách. Tại chỗ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thái sơ. Hỗn độn. Vũ trụ. Hư vô bốn kiếm hóa thành kiếm trận. Thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Pháp tắc tiên tôn một khi là mong muốn tới gần Sở Phong Miên. Đều chỉ có vẫn là con đường này. Mặc dù Sở Phong Miên hiện tại không cách nào điều động trên thân lực lượng. Cũng không phải cái này vài ngày ma có thể trêu chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này đã là tiếp cận ma quật biên giới. Rời đi ma quật, liền đi tìm Mặc tộc vị trí. Mặc tộc thân phận đặc thù. Muốn tìm được bọn hắn. Không khó lắm. Sở Phong Miên quan sát chung quanh nơi này. Ở phụ cận đây ma ý đã là càng ngày càng yếu. Cái này cũng chứng minh hiện tại Sở Phong Miên khoảng cách muốn rời khỏi ma quật lối ra. Đã không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn ma, quỷ ma lãnh chúa. Tại đem một chút trước đến tập kích thiên ma hoàn toàn chém giết về sau. Bọn hắn chính là một lần nữa về tới Sở Phong Miên bên người. Thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Ngay lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang ở giữa toàn bộ ma quật. Đều là bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ. Phảng phất là có cái gì đồ vật. Tiến vào ma quật bên trong một dạng. Thiên địa pháp tắc. Đều đang biến hóa cái này. Thiên địa pháp tắc. Cái này là tiên đế. Có tiên đế lại tiến vào ma quật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Khi hắn cảm giác được cái này tiên đế khí tức một khắc. Sắc mặt hắn càng là đột nhiên đại biến. Diễn kiếm đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiên đế khí tức. Hắn đang quen thuộc bất quá. Chính là diễn kiếm đế khí tức. Mà ngoại trừ diễn kiếm đế bên ngoài. Sở Phong Miên còn cảm thấy mặt khác ba đạo mạnh mẽ khí tức. Trong đó hai vị khác. Vậy là tiên đế. Mà vị cuối cùng, mặc dù không là tiên đế. Nhưng là hắn lực lượng, lại là muốn so lên diễn kiếm đế, còn muốn mạnh hơn, đây là một vị thiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba vị tiên đế, một vị thiên tôn, lại là ở thời điểm này, tiến vào ma quật bên trong, nhất là trong đó. Thế mà còn có cái này diễn kiếm đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là hướng về phía ta tới. Sở Phong Miên trong chốc lát liền minh bạch. Ba vị này tiên đế. Một vị thiên tôn lần này tiến vào ma quật mắt. Đến cùng là vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là hướng về phía Sở Phong Miên tới. Hắn đã là cảm giác được rõ ràng. Cái kia diễn kiếm đế khí tức. Đã là càng phát ra tới gần Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là ở thời điểm này. Chấm. Sở Phong Miên sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật vất vả, mới chế trụ lục huyết ma kiếm sát ý, hiện tại lại là đụng phải diễn kiếm đế. Cái kia diễn kiếm đế khí tức, đã là hoàn toàn khóa chặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi bị cái này diễn kiếm đế khí tức khóa chặt một khắc, Sở Phong Miên trên thân sát ý, cơ hồ là cũng không nén được nữa. Sắp phóng lên tận trời, chiếm cứ Sở Phong Miên thân thể. Tại cảm nhận được uy hiếp về sau, cái này lục huyết ma kiếm bên trong, lúc đầu chìm tịch sát ý, cũng không nén được nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huyết ma kiếm bên trong sát ý là thuần túy nhất sát ý. Chỉ cần là có uy hiếp được Sở Phong Miên tồn tại, liền hội đem chém giết. Sở Phong Miên trong óc dần dần bị huyết hồng bao phủ. Hắn song đồng đều là lần nữa nhuộm dần cái này huyết hồng. Một cỗ sát ý ở trên người hắn tràn ngập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm tới cái kia tuyệt kiếm vu đế. Cách đó không xa, diễn kiếm đê ánh mắt đã là gắt gao rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong hai mắt, ẩn chứa vô tận sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng Sở Phong Miên thù hận, cũng là không đội trời chung. Cỗ khí tức này, thật là vu tộc khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền hắn một người. Vừa lúc, tại cái này ma quật bên trong, vu tộc những lão gia hỏa kia, vậy tuyệt đối không kịp cứu hắn. Trực tiếp động thủ, chém giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ là đồng thời, Thần Hy Thiên Tôn, Lâm Thiên Tiên Đế, Tinh Cực Lão Nhân ánh mắt, vậy là đồng thời rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy qua Sở Phong Miên, nhưng là Sở Phong Miên tư liệu, trong đầu của bọn họ thế nhưng là đã sớm đọc qua vô số lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ khi thấy Sở Phong Miên một khắc, bọn hắn chính là liền có thể xác nhận. Trước mắt Sở Phong Miên liền là tuyệt kiếm vu đế. Này người bộ dáng làm sao có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diễn kiếm đế nhìn về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên hắn đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ qua 3 lần. Đối với Sở Phong Miên khí tức, vô cùng quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là khi hắn lần này nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, lại là cảm giác được một loại cảm giác khác thường. Trước mắt Sở Phong Miên mang cho hắn một loại không giống cảm giác. Nhất là hắn trên người Sở Phong Miên, lại là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm thụ qua sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ánh mắt của hắn cùng Sở Phong Miên ánh mắt, 4 mắt nhìn nhau một khắc, trên người hắn đều là một trận băng lãnh. Thấy lạnh cả người bay thẳng trong lòng.